Anh kích động nghĩ muốn nắm lấy tay của Tòa Kiều nhưng lại bị Vịnh Lam cản lại. Ái Tòa chết rồi. 4 chữ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.